Y bỗng nhiên quay người, lập tức nhíu mày thật sâu. Bởi vì phía sau gã không có gì khác thường cả. Chiếc xe ngựa đi ra từ Mặc không biết đã tác động thần kinh của bao nhiêu người. Lúc Tịnh Lưu Ly điều khiển chiếc xe ngựa này tiến vào thành Tây, cuối cùng chạy thẳng về phía tòa Vọng Lâu. Sâu bên trong Hoàng Cung Trường Lăng, Dung Cung Nữ đã biết mục đích của chuyến đi này. Dung Cung Nữ đứng ở dưới mái hiên, yên lặng nhìn phương hướng của tòa Vọng Lâu ở thành Tây, tuy khuôn mặt vẫn trầm tĩnh như cũ nhưng hô hấp không khỏi bắt đầu nặng nề hơn. Vậy mà lại đi đến Thọ Xuân Đường, chẳng lẽ Đinh Ninh đã tin chắc rằng có thể đối phó người đó? Ngài Đại Phu là một trung niên nam tử rất hòa thuận. Lão là một trong những danh y Trường Lăng, lại nắm giữ thuật sử dụng chân nguyên lưu thông máu để kích phát sinh cơ tự nhiên, một ít phương pháp trị liệu thủ đoạn cũng cần dùng đến chân nguyên, do đó tu vi của lão không phải bí mật gì. Ở Trường Lăng, một trung niên nam tử mất mấy chục năm mới đạt đến ngũ cảnh, rõ ràng người đó không tính là có thiên phú tốt gì. Nhưng tuyệt đại đa số tu hành giả cũng biết tu hành giả có cường đại hay không, chưa bao giờ chỉ dựa vào tu vi chân nguyên là có thể kết luận. Ngài Đại Phu mặc một bộ áo tơ mỏng đang đứng trước cửa trạch viện rộng mấy chục mẫu nhìn cỗ xe ngựa kia tiến đến. Trạch viện của lão nằm ngay cạnh Thọ Xuân Đường. Thọ Xuân Đường là y quán rất nổi danh ở góc truyện audio.com, toàn bộ Trường Lăng, vậy mà khí phái còn xa mới bằng trạch viện này. Rất nhiều người xứ khác hoặc người không sống lâu ở Trường Lăng đều không thể liên hệ lão bản Thọ Xuân Đường với chủ nhân của trạch viện này. Người muốn ta ra tay hay tự mình ra tay? Lúc nhìn nam tử trung niên đang đứng một mình trước cửa này, Tịnh Lưu Ly quay đầu hỏi Đinh Ninh ở trong xe. Đinh Ninh từ từ mở mắt vô cùng đơn giản đáp. Để ta, được, Tịnh Lưu Ly khẽ gật đầu, một luồng kiếm ý từ người nàng phóng ra phía trước rơi xuống chỗ cách xe ngựa chừng 70 bước. Sau khi phóng ra tất cả mệt mỏi, nàng cúi đầu trực tiếp lâm vào ngủ say. Xe ngựa vẫn vững vàng đi về phía trước nhưng khi đi thêm được 70 bước đến nơi mà luồng kiếm ý của nàng vừa rơi xuống, con ngựa đang kéo xe chợt thấy cực kỳ sợ hãi, lại cứng đơ tại chỗ lần nữa. Đinh Ninh không để ý con ngựa không dám nhúc nhích cũng không chú ý Tịnh Lưu Ly vừa ngồi ngủ mà bình tĩnh xuống xe. Ngài Đại Phu cách hắn có 10 trượng, sau đó hắn rất đơn giản gật đầu làm lễ với lão, nói. Ta muốn khiêu chiến với ông, Ngài Đại Phu cũng cực kỳ đơn giản cười đáp, vậy thì bắt đầu, cách chương.